Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2358, chương 2358, khinh người quá đáng. Nam tử một lời không hợp liền bão nổi, trong một sát na, cuồn cuộn như sấm khí tức đáng sợ, trong nháy mắt từ trời rơi xuống, trực tiếp đem Diệp Lăng bao phủ, sát na. Diệp Lăng đột nhiên thân thể run lên, phảng phất lưng trên, lên, áp một tòa đáng sợ giống như núi cao. Trong cơ thể hắn cuồn cuộn lực lượng, dĩ nhiên căn bản vô lực phản kháng. Lấy vì thiên đạo tự là WCA, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào dễ dàng như vậy. Nay ngày ngươi nếu như không bái thiên đạo tự, nhất định phải chết. Đột nhiên. Nam tử lại là một tiếng giống như lôi nộ chi thanh âm nổ vang đứng lên. Diệp Lăng thân thể trong nháy mắt lại là run lên, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống lên, khuôn mặt sắc thảm bạch, mồ hôi hột cộp cộp theo cái trán trên, lên, lăn xuống, trong mắt đều đỏ, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Thẹn quá thành giận, thẹn quá thành giận a. Diệp Lăng thật rất muốn phản kháng, nhưng là ngay bây giờ cái này tình thế, nếu là hắn dám phản kháng, không cần nhiều lời, mạng nhỏ khẳng định phải bị hàng này cho mẫn diệt, hắn còn phải cứu Mạc Tinh đây. Hơn nữa tam giới bên trong, còn có một đám nữ nhân, huy đệ chờ hắn đây, nếu như chết ở nơi này, khả năng liền thua thiệt chết rồi. Dừng một chút, dừng lại. Ta lúc nào nói không lại. Diệp Lăng lập tức giơ tay lên, cắn răng nghiến lợi nói đạo, rầm rầm hưu, đáng sợ kia áp lực trong nháy mắt tiêu tán vô ảnh. Nam tử khuôn mặt sắc lần nữa nổi lên tiếu dung, nhìn Diệp Lăng rất là hài lòng gật đầu, con người rực rỡ, không tệ không tệ, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, coi như người thông minh, nếu không... Theo ta cái này bàn tay, đủ để một cái tát đập chết ngươi. Quỵ hạ dập đầu bái sư đi. Nam tử thản nhiên nói, Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Cái kia bi phẫn a, chưa thấy qua bị người cưỡng bách bái sư. Cái này thật đúng là lần đầu tiên a. Phù phù, Diệp Lăng rất là không tình nguyện quỳ xuống lên. Phủi nam tử liếc mắt, mà sau cạch cạch dầm tới ba cái đầu. Lập tức đứng dậy, vỗ vỗ trên đùi thổ. Không tệ, không tệ, ngươi bây giờ đã là ta thiên đạo tự người. Ngoại trừ ta bên ngoài, duy nhất một người. Nam tử lập tức nhếch miệng vừa cười vừa nói. Một người, Diệp Lăng tức thì trừng lớn con mắt ngơ ngác nhìn hàng này. Hắn thật rất hoài nghi, người này rốt cuộc là có phải hay không cái tên lừa đảo. Cùng Bạch Liên Hoa liên thủ lừa hắn, ngươi đã vào ta thiên đạo tự, từ hôm nay lấy về sau, chính là ta thiên đạo tự người. Như vậy, lấy trước 10 triệu thần tinh đến, coi như là một tiền bái sư. Đột nhiên, nam tử lại là nhếch miệng cười nói, 10 triệu, Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn nam tử. Hắn xác định, hàng này chính là lừa hắn. Mẹ nó a, tiền bái sư không phải nên hắn cho chính mình sao? A hát, ha ha, ngươi có phải hay không nói sai rồi? Cái này tiền bái sư, không phải ngươi nên cho ta sao? Diệp Lăng rất là lúng túng cười khan một tiếng. Kết quả nam tử kia cũng là nhếch miệng cười. Một đấm đập trúng Diệp Lăng đầu lên. Đau Diệp Lăng hai mắt rưng rưng. Cái này là thiên đạo tự quy củ. Nhanh, ta tốt bả, đem, thiếu người ta tiền thưởng cho kết, sau đó sẽ mua chút tài liệu bả, đem, chúng ta tiểu tự sửa chữa một cái. Nam tử lập tức còn nói thêm, Diệp Lăng tức thì khuôn mặt biến sắc, khóe miệng không ngừng co quắp, cái này mẹ nó, vẫn là nghèo khó nhà à. Như vậy, ta giao 10 triệu thần tinh, ngươi thả ta. Để cho ta thoát ly thiên đạo tự sau đó rời đi. 1.000 này vạn ta cũng không cần. Được rồi, Diệp Lăng lập tức nuốt nước miếng một cái, rất là mong đợi nói đạo. Mà nam tử cũng là lành lạnh cười, lắc đầu, gia nhập vào thiên đạo tự, cả đời đều sẽ chịu đến vô hình trong chớ chú. Một ngày thoát ly nói, sẽ chịu đến ngày đánh ngũ lôi oanh, cho đến thần hồn câu diệt. Không tin ngươi đại có thể thử một lần. Nam tử lập tức cười lạnh một tiếng nói. Những lời này, nói Diệp Lăng cả người run lên. Mẹ nó a, bị trói phiếu, bất đắc dĩ phía dưới. Diệp Lăng chỉ có thể xuất ra 100 triệu tiên tùy. Giao cho nam tử. Nam tử chỉ bỏ xuống một câu nói, làm cho Diệp Lăng ở chỗ này chờ hắn, lập tức biến mất. Đủ đủ nửa tiếng đồng hồ sau khi, nam tử mới xem như trở lại rồi, nhưng là lanh mắt Diệp Lăng phát hiện, hàng này gò má lên, lại có một cái môi hồng ấn, dựa vào cầm cùng với chính mình tiền đi ngâm nước nữ nhân. Ho khan, chướng cũng trả hết, cái này thiên đạo tự đây. Tạm thời trước không tu, chúng ta trong tu luyện người, căn bản cũng không quan tâm cái này chờ nhãn chìm nổi. Tiểu tử, ngươi xem như là có phúc phần, cái này thiên đạo tự chung, thật đúng là không dễ dàng như vậy tiến đến. Ngoại trừ ta à, chính là ngươi rồi, lấy sau ngươi đại có thể ra đi nói, ngươi là thiên đạo tự người, cái này thiên hạ. Người nào không bán ngươi vài phần mặt mũi. Nam tử lập tức vung tay lên nói. Diệp Lăng khóe miệng co giật, sợ rằng nói ra phải bị đánh chết chứ. Nhưng là ta là Bỉ Ngạn cung nhân a. Diệp Lăng lập tức lắc đầu nói đạo. Mà nam tử sững sờ, lập tức khinh thường nở nụ cười. Bỉ Ngạn cung? Bỉ Ngạn cung nhằm nhò gì a? Ngoại trừ thế lực hiện tại so với thiên đạo tự lớn một chút, những thứ khác cái gì so trên lên chúng ta thế lực lớn một chút. Đại ca, đó là lớn một chút ấy ư? Đó là tốt nhiều đi không? Lấy về sau ngươi đi ra ngoài tẫn có thể nói là ta thiên đạo tự người. Ta cam đoan mênh mông tinh không bên trong dám động ngươi vương bát đàn không có mấy người. Chẳng qua a, ngươi cũng có thể đi Bỉ Ngạn cung tu hành, hai ống đủ hạ mà, chỉ có tốt chỗ không có hư chỗ. Lập tức, nam tử nhếch miệng nở nụ cười. Nụ cười của hắn, ở Diệp Lăng xem ra hoàn toàn là vô nghĩa, là ở mù. Sư phụ a, ngươi tối thiểu nói cho ta đại danh của ngươi a, nếu không, lấy sau ta báo cái giám a. Diệp Lăng vẻ mặt buồn bực nói. Hắn cảm thấy đi, người này rất không theo sách. Ta, ho khan, ngươi nhớ cho kỹ ha. Vi sư tên là Tề Thiên Nhân. Nam tử lập tức ngạo nghễ nói đạo. Tề Thiên Nhân, Diệp Lăng khóe miệng co giật. Danh tự này, tốt đại khí ha. Đúng rồi, muốn nhập ta thiên đạo tự. Trước tiên cần phải xông qua liệt tổ liệt tông lập được khảo nghiệm. Nếu như không qua được, cũng không xứng làm ta thiên đạo tự truyền nhân. Lập tức, Tề Thiên Nhân lại vỗ vỗ ót nói đạo. Sau một khắc, Diệp Lăng hoàn toàn choáng váng. Còn phải thông qua khảo nghiệm. Ni đại gia, nói sớm a, ta có thể không thể chịu thua. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, rất là mong đợi hỏi. Tề Thiên Nhân nhếch miệng cười cười, gật đầu, có thể a. Chịu thua nhất định phải chết. Đã quên nói cho ngươi biết, ta thiên đạo tự truyền thừa phải là cái loại này mệnh cứng rắn tên, nếu không dễ dàng chết. Thiên đạo tự xưa nay không thu. Ao ao ao. Sau một khắc, Tề Thiên Nhân đột nhiên bàn tay vung lên, từng đạo thôi sán chi quang trực tiếp đem Diệp Lăng gói ở. Tiếp đó vi sư sẽ đem ngươi đưa vào nhất kiện pháp bảo bên trong. 7 ngày, ngươi như có thể còn sống sót, coi như là ta thiên đạo tự truyền nhân. Nếu như thất bại, đó chính là chết. Hào hào hưởng thụ quãng thời gian này đi. Tề Thiên Nhân lập tức chỉ một điểm. Diệp Lăng cả người trực tiếp hóa thành một vệt thần quang, hướng treo trên tường to lớn kia tranh chữ bên trong bay đi. Ong ong, làm Diệp Lăng tiến nhập, cái kia treo trên tường chữ đạo, đột nhiên lóe ra buồn bã ánh sáng, chậm rãi diệu động, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.